Bầu không khí rất không thích hợp, cho dù là người phản ứng chậm đi nữa cũng đều cảm giác được điều này. Vừa rồi Phương Lâm đã sắp cường thế nghiền ép Tần Thiên Xuyên, nhưng Chu Dịch Thủy lại chặn ngang một tay cứu được Tần Thiên Xuyên, khiến Tần Thiên Xuyên dù bại nhưng không nguy hiểm. Đổi lại bất luận kẻ nào bị thư thái cường hoành như vậy ngăn cản, trong lòng đều sẽ có phần khó mà tiếp nhận. Lúc này sợ rằng Phương Lâm đã đối với Thái tử Chu Dịch Thủy sinh ra bất mãn. Thái tử Điện Hà cảm thấy một chiêu vừa rồi của ta kia thế nào? Phương Lâm cười hỏi dường như không tức giận chút nào. Chu Dịch Thủy đặt chén rượu xuống lãnh đạm mở miệng, không tệ. Hai chữ thật đơn giản nhưng lại đại biểu thái độ của Chu Dịch Thủy, tuy rằng là tán thưởng nhưng Phương Lâm lại nghe ra Chu Dịch Thủy đang miệt thị mình. Trong lòng của Phương Lâm cười lạnh, Thương Khung Nhất Chỉ tuyệt đối là võ học cực kỳ lợi hại, nếu như thực lực của mình cao hơn một chút thì triển ra chiêu này tuyệt đối có thể nghiền ép Tần Thiên Xuyên đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại chút nào. Thế nhưng ở trong miệng Chu Dịch Thủy chỉ vỏn vẹn là không tệ mà thôi. Độc Cô Niệm thì lộ ra vẻ mặt lo lắng, nàng biết tính tình của Phương Lâm táo bạo, nàng lo lắng hắn trong lúc phẫn nộ sẽ nói năng lỗ mãng với Chu Dịch Thủy, như vậy sợ rằng sẽ chọc ra đại phiền toái. Dù sao thì Chu Dịch Thủy cũng là thái tử Huyền Quốc, uy nghiêm vô cùng, sẽ không cho phép người khác mạo phạm y. Cho dù rất nhiều thiên tài Huyền Quốc ở đây, thời điểm đối mặt Chu Dịch Thủy đều phải lộ ra vẻ mặt khách khí làm lành, ai dám bất kính. Lúc này Độc Cô Niệm đang không ngừng nháy mắt với Phương Lâm để hắn tạm thời nhịn đi một chút, không nên cùng Chu Dịch Thủy phát sinh xung đột. Phương Lâm đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của Độc Cô Niệm, trong lòng cũng hiểu rõ nàng có ý gì, hắn cũng không muốn cùng Chu Dịch Thủy phát sinh xung đột ở đây. Cho dù trong lòng Phương Lâm xác thực rất chán ghét Chu Dịch Thủy, nhưng hiện tại mình vẫn chưa đủ thực lực, cũng không có vốn liếng gì để mà phát sinh xung đột với hắn. Nhìn từ vừa rồi Chu Dịch Thủy dễ dàng hóa giải Thương Khung Nhất Chỉ của mình mà xem, sợ rằng Chu Dịch Thủy đã sớm đạt tới cảnh giới thiên nguyên, thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như mình giao đấu với y thì sẽ không có chút phần thắng nào. Hơn nữa nơi này chính là phủ thái tử, trong phủ cao thủ nhiều như mây. Chỉ cần Chu Dịch Thủy ra lệnh một tiếng, sợ rằng mình căn bản không ra nổi cửa phủ. Hắn phải nén giận, mặc dù Phương Lâm không nguyện ý nhưng tình thế bức bách, không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Lập tức Phương Lâm không nói gì thêm nữa, về đến bên cạnh Công Tôn Hiếu và Độc Cô Niệm. Lúc này tất cả mọi người đang quan sát Phương Lâm, trong mắt không ít người đã không có vẻ coi thường nữa. Có thể đánh bại Tần Thiên Xuyên đủ để chứng minh Phương Lâm có thực lực cường hãn cỡ nào. Chỉ ít thì ở trong những thiên tài này người có thể chắc thắng Tần Thiên Xuyên cũng chẳng có bao nhiêu. Người có thực lực thì ở nơi nào cũng nhận được sự tôn trọng. Phương Lâm đánh bại Tần Thiên Xuyên cũng coi là vì mình mà thắng được sự tôn trọng. Nhưng vẫn có một bộ phận thiên tài cũng không vì vậy mà để mắt Phương Lâm, bởi vì bọn họ nhìn ra được Thái tử Chu Dịch Thủy không có chào đón Phương Lâm này. Người mà Chu Dịch Thủy không chào đón cho dù có mấy phần thực lực, nhưng ở trong Huyền Quốc to lớn này, hắn đã được chú định là không có tiếng tăm gì, cuối cùng cũng không yên ổn được lâu dài. Lúc này Tần Thiên Xuyên cũng đã đứng lên, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng cũng không đáng lo ngại, chỉ là lúc này sắc mặt của gã cực kỳ khó coi. Bị đánh bại bởi Phương Lâm đối với gã mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Trước khi gã giao đấu với Phương Lâm, căn bản cũng không ngờ là mình sẽ thua, bởi vì Tần Thiên Xuyên tự nhận mình xuất thân ngũ hành giáo, thực lực ở trên rất nhiều so với Phương Lâm, chỉ xuất thân từ Hạ Tam Quốc. Thật không nghĩ đến Phương Lâm lại cường hãn như thế, Tần Thiên Xuyên thua cũng không oan uổng, nhưng gã không cam tâm, bại bởi một tên dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc, điều này thực sự là quá mất mặt rồi. Đa tạ thái tử đã xuất thủ, tại hạ xin cáo từ trước. Tần Thiên Xuyên nói hắn không muốn ở lại chỗ này nữa, chỉ muốn tìm một cái kẽ nứt để chui vào. Chu Dịch Thủy nhã gật đầu, Tần Thiên Xuyên oán độc nhìn chằm chằm Phương Lâm, rồi lập tức vội vàng rời đi. Một số người lộ ra vẻ giễu cợt, lần này Tần Thiên Xuyên xem như ném mặt mũi về tận nhà, bại bởi ai không nói hết lần này tới lần khác bại bởi Phương Lâm. Điều này cũng khiến ngũ hành giáo mất hết cả thể diện. Phương Lâm, chúng ta cũng đi thôi, Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm còn chưa lên tiếng, Chu Dịch Thủy đã mở miệng. Yến hội thiên tài mới tiến hành được một nửa, Niệm Như cô nương đã muốn rời khỏi sao, không khỏi quá không cho ta mặt mũi rồi. Độc Cô Niệm lắc đầu. Nơi này quá khó chịu, ta muốn đi ra ngoài dạo một chút, mong rằng Thái tử Điện Hạ cho phép. Tích Nhược quận chúa và Hàn Ly thánh nữ muốn thuyết phục Độc Cô Niệm ở lại, chẳng qua Độc Cô Niệm lại vô cùng kiên quyết. Độc Cô Niệm cũng đã nói vậy, Chu Dịch Thủy đương nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nếu tiếp tục ép ở lại, vậy thì có vẻ Chu Dịch Thủy không có đại khí. Phương Lâm đương nhiên là cũng cùng Độc Cô Niệm rời đi. Nhìn thân hình hai người rời khỏi, chỗ sâu trong đôi mắt Chu Dịch Thủy hiện lên một chút băng lãnh. Công Tôn Hiếu do dự một chút cũng vẫn lưu lại tiếp tục tham gia yến hội. Hắn cũng muốn rời đi, nhưng nếu vài người lần lượt đi như vậy, quả thực chính là không để Chu Dịch Thủy vào mắt. Cho dù Chu Dịch Thủy sẽ không nói gì, nhưng trong lòng khẳng định sẽ bất mãn. Rời khỏi phủ thái tử, Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi cùng nhau, hai người im lặng không nói, ai cũng không mở miệng. Đều là tại ta. Đi qua một con đường phồn hoa, Độc Cô Niệm mới mở miệng, giọng nói mang theo vẻ áy náy. Phương Lâm cười. Vì sao lại tại nàng? Nếu như ta không xuất hiện, thì ngươi cũng không bị người ta nhắm vào như thế. Độc Cô Niệm nhỏ giọng nói, hiển nhiên là cực kỳ áy náy. Phương Lâm lại bật cười. Cứ xem như nàng không xuất hiện, ta cũng sẽ bị người ta nhắm vào, bởi vì ta là dế nhũi, đến từ Hạ Tam Quốc mà. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Niệm buột miệng cười. Nào có người lại như ngươi tự mình nói mình là dế nhũi? Phương Lâm lộ ra vẻ mặt không sao cả. Cái này thì có sao chứ, nàng không nghe những người kia mở miệng hay đóng miệng đều là một tiếng dế nhũi hay sao? Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta thấy bọn họ mới là dế nhũi, xuất thân từ Hạ Tam Quốc thì sao chứ? Nếu nói về luyện đan, ngươi hơn bọn họ cả 10 con đường. Luận về đánh nhau, đoán chừng trong những người kia cũng không có bao nhiêu người có thể đánh thắng được ngươi. Phương Lâm vui vẻ nói, làm sao đột nhiên lại nói giúp ta như thế? Trước kia không phải nàng rất chán ghét ta sao? Độc Cô Niệm quay đầu đi nói, ta cũng không có nói giúp ngươi, chỉ là không thích nhìn sắc mặt của những người kia mà thôi. Phương Lâm mỉm cười không nói thêm gì nữa. Phải rồi, nghe nói Độc Cô gia của nàng xảy ra một số việc. Phương Lâm hỏi tới, hắn từ chỗ Hàn Lạc Vân biết được là Độc Cô gia đang rơi vào rối loạn, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Phương Lâm hỏi tới việc này, Độc Cô Niệm có phần buồn rầu lắc đầu cũng không nói thêm. Hiển nhiên Độc Cô Niệm không nguyện ý nói việc trong gia tộc cho Phương Lâm biết, có thể nàng đang kiêng kỵ cái gì, cũng có thể là muốn tốt cho Phương Lâm. Thế vậy thì Phương Lâm cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Trở lại Đan Minh, không ít người đều lập tức nhìn về phía Phương Lâm, nhất là khi nhìn thấy hòn ngọc quý trên tay Độc Cô gia lại đi cùng Phương Lâm, càng khiến cho bọn họ mở to mắt mà nhìn. Phương Lâm này lại đi cùng với đại tiểu thư Độc Cô gia, hơn nữa nhìn bộ dáng hai người thì dường như quan hệ không tầm thường. Ở Huyền Quốc không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi muốn thân cộng với đại tiểu thư Độc Cô gia, vậy mà không có được. Ở trong Đan Minh không ít luyện đàn sư đều bàn luận ầm ĩ, một số người lộ ra vẻ mặt hâm mộ, trong lòng cảm giác chua chua. Độc Cô Niệm cũng là luyện đan sư của Đan Minh, nhưng nàng cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện tại Đan Minh, dù sao khoảng cách giữa Độc Cô gia và Huyền Đô khá xa, nên đôi khi Độc Cô Niệm có việc mới đến một chuyến. Phương Lâm, chẳng phải ngươi đi tham gia yến hội thiên tài sao? Tại sao trở lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ bị người ta đuổi ra ngoài? Tôn Khai cười lạnh nói. Phương Lâm nhìn hắn một cái không nói gì. Độc Cô Niệm vô cùng chán ghét mở miệng, người thì tính là cái thứ gì, cút qua một bên cho ta. Tôn Khai đỏ mặt tới tận mang tai, trong lòng cực kỳ tức giận, thế nhưng hoàn toàn không dám nói thêm nửa câu, gã không dám đắc tội Độc Cô Niệm. Phương Lâm cười nói, đừng tức giận như thế, phải chú ý hình tượng chứ, nên nhớ nàng là đại tiểu thư của Độc Cô gia. Độc Cô Niệm hừ một tiếng liếc nhìn mọi người ở đây, vênh vang đắc ý nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ai dám khi dễ Phương Lâm, Độc Cô Niệm ta sẽ không tha cho người đó. Cẩn thận, ta chơi chết các ngươi. Đám người này nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, gương mặt của Phương Lâm cũng giật giật. Từ lúc nào thì Phương Lâm ta cần một tiểu nha đầu đến che chở chứ? Mặc dù Độc Cô Niệm nói lời này có vẻ rất bá khí, nhưng Phương Lâm lại cảm thấy rất mất mặt. Độc Cô Niệm nói xong cũng hoàn toàn không để ý đến vẻ phiền muộn của Phương Lâm, vỗ vỗ bả vai Phương Lâm, ra vẻ lão thành nói, ngươi yên tâm. Về sau ai dám khi dễ ngươi, cứ nói tên Độc Cô Niệm của ta. Phương Lâm dở khóc dở cười nói, vậy ta thực sự phải cảm ơn nàng. Độc Cô Niệm ở lại Đan Minh một lúc rồi rời đi, nàng cũng không phải một thân một mình tiến vào Huyền Đô, mà đi cùng với đám người trong gia tộc cho nên không thể ở bên ngoài quá lâu. Sau khi Độc Cô Niệm rời đi, lúc này Phương Lâm cũng rảnh rỗi liền trở về nơi ở. Nơi ở của Phương Lâm cũng được Mạc Tử Minh an bài ngay ở bên trong Đan Minh. Trở về nơi ở, Phương Lâm lập tức bắt đầu tu luyện Tử Hà Thiên Kinh. Từ sau khi đến Huyền Quốc này thì hắn càng cảm nhận rõ ràng tầm quan trọng của thực lực. Ở Càn Quốc thì mình xem như là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu, gần như không có địch thủ. Nhưng trong Huyền Quốc này, cao thủ trẻ tuổi rất đông, người mạnh hơn mình càng nhiều vô kể. Đánh bại tên Tần Thiên Xuyên này căn bản không gì đáng để kiêu ngạo. Độc Cô Niệm đã nói cho Phương Lâm biết, mặc dù Tần Thiên Xuyên được xưng tụng là một thiên tài, nhưng tại Huyền Quốc hắn ở trong những thiên tài trẻ tuổi còn chưa đủ để xếp vào nhất lưu. Thậm chí ở trong những đệ tử ngũ hành giáo, người mạnh hơn so với Tần Thiên Xuyên càng có rất nhiều. Nói trắng ra là yến hội thiên tài lần này, tuy rằng có không ít thiên tài đến, nhưng những cường giả thiên tài chân chính lại chỉ có vài ba người tới mà thôi. Giống như cao thủ trẻ tuổi đứng đầu của Độc Cô gia là Độc Cô Nhược Hư, cũng không có xuất hiện. Tuy rằng Phương Lâm có thực lực mạnh, nhưng dõi mắt nhìn những thiên tài huyền quốc này thì hắn lại hoàn toàn không đáng chú ý. Người có thể đánh bại Phương Lâm, tùy tiện đếm một chút đều có thể đếm được cả chục. Mà những thiên tài chân chính này thì trên cơ bản đều đã bước vào cảnh giới thiên nguyên. Chỉ là chênh lệch về cảnh giới thôi thì cũng đủ nghiền ép hết thảy. Truyền ngôn Thái tử Chu Dịch Thủy đã dừng lại cảnh giới thiên nguyên nhiều năm, dường như đã bắt đầu xung kích cảnh giới linh mạch càng là kinh khủng hơn. Mặc dù chỉ là truyền ngôn, nhưng hôm nay Phương Lâm coi như đã thấy được Chu Dịch Thủy xuất thủ, chỉ hời hợt đã hóa giải thương khung nhất chỉ của mình. Thực lực như vậy tuyệt đối là cao thủ ở trong cấp độ thiên nguyên rồi. Cho nên Phương Lâm có một loại cảm giác cấp bách, hắn phải nhanh chóng gia tăng thực lực để cho mình trở nên càng mạnh hơn, ít nhất ở trong huyền quốc này cũng phải có chỗ để sống yên ổn. Hiện tại Phương Lâm muốn đột phá cảnh giới là không có khả năng, dù sao thì hắn muốn xung kích địa nguyên thập trọng nên vô luận thế nào đều phải áp chế lại. Trên phương diện nhục thân thì khoảng thời gian trước Phương Lâm vừa mới ngâm trong long huyết hồ đã được tăng lên rất nhiều, tạm thời cũng khó lòng mạnh hơn nữa. Hiện tại Phương Lâm chỉ có thông qua tu luyện Tử Hà Thiên Kinh để thăng thực lực. Dù sao Tử Hà Thiên Kinh là bí điển của Tử Hà Tông, theo Phương Lâm được nghĩ thì cho dù đặt ở Trung Tam Quốc nó cũng có giá trị không nhỏ. Nếu là có thể tu luyện Tử Hà Thiên Kinh thành công, như vậy thực lực của Phương Lâm sẽ tăng lên một khoảng rất lớn, không chừng có thể chống lại cường giả thiên nguyên nhất trọng. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Phương Lâm tu luyện Tử Hà Thiên Kinh cũng có chút tiến triển, mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng dựa theo hắn phỏng đoán, trong 1 tháng thì mình có thể tu luyện thành Tử Hà Thiên Kinh. Mà trong 3 ngày Phương Lâm tu luyện Tử Hà Thiên Kinh, một chút lời đồn đại bên trong đan minh truyền ra, dường như nói Phương Lâm đắc tội Thái tử Chu Dịch Thủy bị đuổi khỏi Yến hội thiên tài. Loại lời đồn như thế này vừa truyền ra thì không ít người đều lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn có người khẳng định Phương Lâm sẽ không ở huyền đô được bao lâu, hẳn là sẽ bị trục xuất huyền đô. Chu Dịch Thủy là ai? Hắn chính là Thái tử huyền quốc, Phương Lâm chỉ là một tên dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc. Lại dám đắc tội Chu Dịch Thủy, đây quả thực là không muốn sống. Đối với loại lời đồn này, Phương Lâm cũng không thèm để ý, càng không để trong lòng. Hắn đoán chắc là một số người cố ý thả ra lời nói như vậy. Một ngày này, người chủ sự Đan Minh Huyền Quốc Trần Vĩnh Niên trở về sau một khoảng thời gian ở ngoài, đồng thời còn mang về một viên bá thể đan cùng với một tờ phương pháp luyện đan tàn tạ. Khi Trần Vĩnh Niên trở về, chuyện đầu tiên hắn làm chính là triệu tập tất cả trưởng lão chấp sự đan minh để tiến hành thương nghị, muốn dùng bá thể đan làm phần thưởng. Chỉ cần là luyện đan sư của đan minh huyền quốc và là người dưới 30 tuổi thì đều có cơ hội nhận được bá thể đan này. Bá thể đan là một loại đan dược ngũ phẩm, lấy các loại dược liệu luyện thể quý báu để luyện thành. Sau khi phục dụng có thể khiến nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Đối với luyện đan sư mà nói thì nhục thân yếu kém vẫn luôn là nhược điểm, bởi vậy đối với rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi của đan minh mà nói, bá thể đan có sức dụ hoặc rất lớn. Ai cũng muốn có được viên bá thể đan này, nhưng bá thể đan lại chỉ có 1 viên. Nói cách khác, chỉ có luyện đan sư trẻ tuổi xuất sắc nhất mới có cơ hội đạt được. Vì thế, Trần Vĩnh Niên và mấy trưởng lão nhất trí quyết định muốn tiến hành một lần khảo nghiệm đan đạo. Luyện đan sư của đan minh dưới 30 tuổi đều có thể tham gia, nhưng chỉ giới hạn trong luyện đan sư tam tứ đỉnh. Điều kiện như vậy vừa được công bố lập tức đã loại bỏ đi một bộ phận những người khác muốn tham gia, mà những người còn lại không thể nghi ngờ đều là những nhân vật cỡ thiên tài ở trong đan minh. Mạc Tử Minh cũng đã báo danh tự của Phương Lâm, dù sao nhìn từ phương diện điều kiện thì Phương Lâm dễ dàng tham gia. Các người biết không, tên Phương Lâm bị đuổi ra khỏi phủ thái tử cũng tham gia, ha ha, chỉ tự mất mặt xấu hổ mà thôi. Không sai, không cần để ý đến hắn, bằng hắn mà cũng muốn lấy bá thể đan, quả thực si tâm vọng tưởng. Không có bất kỳ người nào để ý Phương Lâm, đại đa số đều đang nhìn vào những thiên tài chói mắt của đan minh khác. Đan minh huyền quốc có rất nhiều thiên tài nhưng chói mắt nhất cũng chỉ có mấy người. Ngày đó ở phủ thái tử, Phương Lâm cũng thấy được 5 thiên tài đan minh, đích thực bất phàm. Mà 5 người này cũng là 5 người được chú ý nhất trong lần khảo nghiệm đan đạo lần này. Theo như phỏng đoán của mọi người thì bá thể đan kia cuối cùng sẽ rơi vào tay một trong 5 người bọn họ. Độc Cô Niệm cũng không tham gia. Mặc dù nàng cũng là thiên tài đan đạo, nhưng đối với cái gọi là bá thể đan không có hứng thú gì. Lấy nội tình của Độc Cô ra thì đan dược gì mà chả có, căn bản không cần phải đến đây cạnh tranh với một đám nam nhân. Ngược lại, Phương Lâm đối với viên bá thể đan kia rất hứng thú, hiện tại hắn cần phải tăng lên thực lực để cho mình đứng vững vót chân tại huyền quốc. Bá thể đan này có thể khiến nhục thân của Phương Lâm trở nên mạnh hơn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng bá thể đan rất tốt nhưng cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Theo Phương Lâm tham gia thì đối thủ mạnh nhất chính là 5 thiên tài đan đạo của đan minh. Từng người trong 5 người này đều bái vào dưới trướng một vị đại sư đan đạo, họ đều đã đạt tới trình độ luyện đan tứ đỉnh, chính là ngũ đại thiên tài đan minh huyền quốc, danh phủ kỳ thực. Đương nhiên, ở sau khi Độc Cô Niệm bộc lộ tài năng, dần dần có người đã đặt Độc Cô Niệm vào trong hàng ngũ năm người này, cho nên cũng trở thành lục đại thiên tài. Chẳng qua bây giờ thì Độc Cô Niệm không có đạt tới trình độ cao như năm người này mà thôi. Một ngày này, Trần Vĩnh Niên triệu tập tất cả luyện đan sư trẻ tuổi muốn tham gia khảo nghiệm lại một chỗ. Ngoài trừ ngũ đại thiên tài ra thì còn có mười mấy người khác tham dự. Ở huyền quốc thì bọn họ đều là luyện đan sư tam đỉnh hoặc tứ đỉnh, niên kỷ chưa tới 30, xem như là một nhóm người có tiềm lực. Mặc dù bọn họ biết hy vọng cạnh tranh với ngũ đại thiên tài rất xa vời, nhưng bọn họ không cam lòng từ bỏ, vô luận thế nào đều phải nếm thử một lần, vạn nhất thành công vậy thì coi như một tiếng hót làm kinh động lòng người. Trong 10 người này, trong mười mấy người, Phương Lâm xem như là một người không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là một người không nhận được sự để ý nào. Dù sao thì mười mấy người ở đây đều là hảo thủ luyện đan, không một ai tầm thường, Phương Lâm còn chưa biểu hiện ra trình độ đan đạo của mình. Bởi vậy, theo mọi người xem ra, Phương Lâm hẳn là người yếu nhất. Đối với đám người khinh thị, thậm chí có thể nói coi thường mình, Phương Lâm không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm bá thể đan. Phương Lâm, ta khuyên ngươi vẫn nên tự lượng sức mình, tranh thủ thời gian rời khỏi đi. Tôn Khai đến chỗ Phương Lâm cười lạnh nói. Phương Lâm nhìn gã một cái, khinh thường. Ngươi còn chả có dũng khí để cạnh tranh, vậy thì có thể thành đại sự gì, tranh thủ thời gian lăn qua một bên. Tôn Khai lộ ra vẻ mặt buồn bực. Gã thực sự không có tham gia, bởi vì theo Tôn Khai nghĩ thì cho dù mình có tham gia cũng chỉ uổng phí công phu, căn bản không cách nào cạnh tranh với ngũ đại thiên tài. Chờ đến thời điểm người mất mặt xấu hổ, ta xem người còn phách lối nữa thôi. Tôn Khai hung hãn nói rồi lập tức xoay người rời đi. Phương Lâm cũng chẳng thèm nhìn gã, ánh mắt nhìn vào năm thiên tài kia. Trong năm người này thì có 4 nam, chỉ có một người là nữ tử. Bọn họ tuổi tác không lớn, mỗi người nhiều tuổi nhất cũng chỉ khoảng 28. Ở trong tất cả những người tham gia, Phương Lâm xem như nhỏ nhất, dù sao hắn mới vừa 18 tuổi mà thôi. Trần Vĩnh Niên xuất hiện, đứng phía trước mọi người, một đôi mắt có vẻ hơi đục ngầu, liếc nhìn cả đám. Đối với người chủ sự đan minh huyền quốc này, Phương Lâm cũng không biết nhiều, nhưng Mạc Tử Minh đã nói cho Phương Lâm biết, vì Trần trưởng lão này có thực lực cực sâu, chính là nhân vật đến từ tổng bộ đan minh. Hắn đã ở đan minh huyền quốc hơn 20 năm, cho dù là hoàng đế huyền quốc đều vô cùng tôn kính, thường xuyên mời hắn vào trong hoàng thành. Trần Vĩnh Niên mở miệng nói, các ngươi tổng cộng có 19 người, trong đó chỉ có một người có thể đạt được bá thể đan, mà khảo nghiệm lần này chính là xem xét trình độ luyện đan của các ngươi. Cho dù không có người nào trong các ngươi đạt được bá thể đan, nhưng nếu như cho thấy đủ tiêu chuẩn và thiên phú, lão phu cũng sẽ khen thưởng cho thứ khác. Nghe vậy, không ít luyện đan sư trẻ tuổi vẫn có phần lo lắng bất an trong lòng, lập tức lộ vẻ vui mừng. Như vậy thì cho dù thất bại nhưng chỉ cần biểu hiện tốt cũng có thể có được phần thưởng. Mặc dù phần thưởng đó nhất định không bằng được bá thể đan, nhưng nghĩ tới cũng sẽ không quá kém. Phương Lâm bĩu môi, đây chính là ban thưởng an ủi sao? Chỉ có điều hắn cũng không muốn lấy ban thưởng an ủi gì đó. Đối với hắn, bá thể đan có tầm quan trọng quá lớn, tuyệt đối không thể mất. Khảo nghiệm chỉ có một, ai có thể luyện chế ra tử huyền đan phẩm chất tốt nhất thì được ban thưởng cho bá thể đan. Nếu xuất hiện tử huyền đan có phẩm chất ngang nhau thì sẽ lấy thời gian dài ngắn để quyết định, Trần Vĩnh Niên nói. Nghe vậy thì trong 19 người đây, ngoại trừ năm thiên tài, những người khác đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất là mấy luyện đan sư tam đỉnh, bọn họ đã cố gắng tới tham gia. Hiện tại khi nghe xong muốn luyện chế tử huyền đan lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì tử huyền đan là đan dược tứ phẩm, mặc dù là tứ phẩm hạ giai, nhưng đối với luyện đan sư tam đỉnh, luyện chế đan dược tứ phẩm là vô cùng khó khăn. Phương Lâm cũng là luyện đan sư tam đỉnh, nhưng bây giờ lấy năng lực của hắn thì luyện chế tứ phẩm tử huyền đan cũng không có vấn đề gì, hắn vẫn cảm thấy vô cùng dễ dàng. Lò luyện đan và dược liệu tự nhiên đã sớm được chuẩn bị xong, điều kiện giống nhau, chủ yếu là khảo nghiệm bản thân luyện đan sư năng lực thế nào. Phương Lâm đứng trước lò luyện đan liếc nhìn bốn phía, phát hiện năm thiên tài kia đã bắt đầu động thủ, hiển nhiên bọn họ có tự tin tuyệt đối vào mình, căn bản không phải suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, theo năm người này nghĩ, ngoại trừ bốn người khác ra còn lại những người kia căn bản không đáng kể gì. Trần Vĩnh Niên vẫn luôn nhìn vào đám người ở dưới, đương nhiên ánh mắt hắn càng tập trung vào trên năm người thiên tài. Còn những người khác hắn chỉ hơi liếc mắt nhìn một chút, căn bản không để trong lòng. Bỗng nhiên Trần Vĩnh Niên chú ý đến Phương Lâm ở bên cạnh, nhìn thấy Phương Lâm một lần đổ hết dược liệu luyện chế tử huyền đan vào trong lò, không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử này là muốn làm gì đây? Trần Vĩnh Niên không nhớ rõ tên tuổi Phương Lâm, cảm thấy Phương Lâm rất lạ mặt, mà đối với hành động của Phương Lâm hắn lại càng cảm thấy khó hiểu. Không chỉ Trần Vĩnh Niên mà những người khác cũng liếc mắt nhìn Phương Lâm. Có phải hắn cảm thấy không có hy vọng cho nên cam chịu? Chắc là đúng thôi, nhưng hắn trà đạp dược liệu như thế này quả thực là có chút quá phận. Ha ha, ta sớm biết tên Phương Lâm này chỉ tự làm mất mặt xấu hổ thôi. Không ít người đều xì xào bàn tán, đều đang châm chọc khiêu khích Phương Lâm. Đối với những lời nói này, Phương Lâm lại mắt điếc tai ngơ. Sau khi ném loại dược liệu cuối cùng vào lò luyện đan thì lập tức đậy nắp. Sau một khắc, lò luyện đan bùng lên hỏa diễm trực tiếp luyện đan. Trên thủ tọa, Trần Vĩnh Niên cùng với mọi người đều âm thầm lắc đầu, đây quả thực là hồ nháo. Phương Lâm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lò luyện, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ như hoàn toàn không quan tâm đến lò luyện đan sẽ biến hóa như thế nào. Năm thiên tài đan minh cũng chỉ liếc Phương Lâm một cái rồi thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ lưu ý gì. Hôm đó năm người bọn họ cũng đi Thái Tử Phủ tham gia thịnh yến thiên tài, cũng thấy được Phương Lâm có thực lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Ở phương diện đan đạo, năm người bọn họ có tự tin tuyệt đối. Ở trong huyền quốc to lớn này không có bao nhiêu người có thể so sánh được với bọn họ. Chỉ là một tên Phương Lâm, mặc dù hắn ở Hạ Tam Quốc lấy đan đạo để thành danh, nhưng bên trong huyền quốc này hắn cũng không tính là gì. Ngũ đại thiên tài có động tác rất nhanh, bọn họ đều là luyện đan sư tứ đỉnh, đã chìm đắm trong đan đạo nhiều năm, mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú. Tử huyền đan này cũng không phải lần đầu tiên luyện chế cho nên căn bản không làm khó được họ. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm thế nào để tận lực nâng cao phẩm chất tử huyền đan, dù sao ngũ đại thiên tài cũng coi như biết được gốc rễ, đều biết mình nên làm thế nào. Đương nhiên, năm người bọn họ cũng đều có thủ đoạn cuối cùng của riêng mình, chỉ là không muốn biểu hiện sớm. Lúc này họ đều đang âm thầm quan sát mấy người khác, chờ đợi thời cơ thi triển át chủ bài. Ngoài trừ ngũ đại thiên tài này ra thì 10 luyện đan sư trẻ tuổi khác cũng nhao nhao động thủ. Nhưng so với ngũ đại thiên tài kia, động tác rõ ràng chậm hơn không ít. Nhất là mấy luyện đan sư tam đỉnh càng là sầu mi khổ kiểm, động tác cũng không thuần thục. Dù sao tử huyền đan là đan dược tứ phẩm, cho nên dù những luyện đan sư tam đỉnh này biết được phương pháp luyện chế tử huyền đan, nhưng muốn luyện ra được trên cơ bản cũng chẳng có mấy hy vọng. Nhưng cho dù khó thì đã đến mức này rồi, mấy người bọn họ chỉ có thể kiên trì, dù là thất bại cũng muốn gắng sức thử một lần. Lại nói thất bại thì đã sao, chẳng phải còn có một tên Phương Lâm làm đệm lưng hay sao? Cho dù mấy người mình thất bại nhưng so với Phương Lâm, bọn họ không có khả năng là cam chịu càng mất mặt hơn. Không sai. Gần như ở trong mắt tất cả mọi người khi họ thấy Phương Lâm nhắm mắt đả tọa đã hoàn toàn mặc kệ lò luyện đan, hành vi này chính là cam chịu. Nhưng cũng khó trách, chỉ là một luyện đan sư tam đỉnh đến từ Hạ Tam Quốc, coi như ở Hạ Tam Quốc có chút danh khí, lại dám ở Đan Minh Huyền Quốc tự cho là đúng sao? Cách đó không xa Mạc Tử Minh trao mày, hắn không tin là Phương Lâm cam chịu. Theo hắn thấy Phương Lâm khẳng định có tạo nghệ luyện đan không kém, nhưng vì sao lại làm ra hành vi cổ quái như vậy? Tôn Khai và Trương Đức Thiên nở nụ cười lạnh, bọn họ sẽ đợi đến khi Phương Lâm xấu mặt thì nhất định phải nhảy sổ ra, chế giễu hắn đủ kiểu. Thời gian từng giờ trôi qua, ngũ đại thiên tài bắt đầu thi triển thủ đoạn gây nên từng đợt âm thanh kinh hô. Năm vị thiên tài đều có được hồn mạng đan hỏa, lúc này đã giấy ra. Năm loại ngọn lửa ganh đua sắc đẹp, nhiệt độ trong đại điện cũng kịch liệt dâng cao, giống như cái lồng hấp. Mọi người đây đều đang nhìn xem ngũ đại thiên tài cạnh tranh kịch liệt, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Đây chính là thiên tài chân chính, sao mà lóa mắt. Những luyện đan sư bình thường kia hoàn toàn không phải cùng cấp độ. Phương Lâm nghe được từng đợt kinh hô vang lên, hắn cũng mở mắt lộ vẻ hứng thú, không sai. Phương Lâm nhìn biểu hiện của năm thiên tài này liên tục gật đầu trong miệng tán thưởng vài câu. Nếu như năm thiên tài này biết biểu hiện năm người bọn họ được một vị đan tôn tán thưởng thì đoán chừng hạnh phúc sẽ phát điên. Phương Lâm không thể không thừa nhận, năm tên gọi là thiên tài này vẫn là có một ít bản lĩnh thực sự, như năm người có tạo nghệ khống hỏa vô cùng thuần thục, không lộ ra tì vết. Về phần thuật luyện đan của năm người này, mặc dù không tính là cao minh bao nhiêu, nhưng cũng có chỗ độc đáo tinh diệu riêng. Ở trên thủ tọa, Trần Vĩnh Niên và mấy trưởng lão đan minh khác đều không ngừng gật đầu, hiển nhiên biểu hiện của năm thiên tài đan đạo này khiến họ rất hài lòng. Có Trương Văn Hiên năm người ở đây, đan minh huyền quốc ta càng ngày càng hưng thịnh. Chỉ là không biết viên bá thể đan này rốt cuộc sẽ rơi vào tay người nào trong năm người bọn họ. Dù sao thì cũng nhất định là trong năm người đó, ai đắt đạt được cũng không khác gì nhau. Vẫn có khác nhau chứ. Theo như ta nghĩ, Trương Văn Hiên đạt được bá thể đan sẽ càng tốt hơn một chút. Không sai, Trương Văn Hiên cũng có thực lực, võ đạo rất mạnh, bá thể đan càng thích hợp với hắn. Nhưng bốn người khác cũng có tạo nghệ đan đạo không kém. Ai có thể thủ thắng khó mà nói được. Ai, có đôi khi quá nhiều thiên tài cũng là một chuyện phiền não. Mấy trưởng lão đều đang bàn luận, ngũ đại thiên tài này đều là đệ tử của bọn họ. Nhìn thấy đệ tử của mình xuất sắc như thế, trong lòng mấy vị trưởng lão đương nhiên cao hứng. Trần Vĩnh Niên cũng hiện vẻ vui mừng, lúc trước hắn chính là nhân vật cao tầng Đan Minh, bởi vì một lần ngoài ý muốn dẫn tới cảnh giới rơi xuống cho nên mới đến Đan Minh huyền quốc này tọa trấn. Bây giờ thì cũng trôi qua 20 năm, hắn cũng dần già đi. Nhưng cuối cùng vì Đan Minh mà cũng bồi dưỡng ra được những người kế tục không tệ. Chỉ cần hắn tiếp tục chống đỡ vài chục năm, đợi đến khi những hạt giống tốt này đều trưởng thành thì có thể giao lại gánh nặng trên vai cho bọn hắn. Nhưng khi Trần Vĩnh Niên chú ý tới Phương Lâm ở nơi hẻo lánh, lập tức giận đến mức xém chút thì đánh cho một trưởng. Xem ra ta phải đi hỏi Gia Cát Thương kia một chút, tại sao lại đưa những thứ vớ vẩn đến Đan Minh huyền quốc ta? Trong lòng Trần Vĩnh Niên âm thầm nói. Nhưng đúng lúc này thì Phương Lâm rốt cuộc đứng lên, chắc là cũng đến lúc rồi. Phương Lâm ngắm nghía đan lô trước người, dùng mũi hít hít như chó phốc, mơ hồ ngửi thấy một chút hương dược ở trong lò luyện truyền ra. Lập tức chỉ thấy Phương Lâm đánh ra một trưởng hung hăng đánh vào trên lò luyện đan. Ngay sau đó hai trưởng liên tiếp hạ xuống, chấn Tam Sơn. Hồi lâu không có sử dụng thuật luyện đan này, hôm nay Phương Lâm lần nữa phát huy. Chấn Tam Sơn vừa ra thì bên trong đại điện, đan lô của tất cả mọi người đều chấn động kịch liệt, giống như bị mất đi khống chế. Mọi người đều hoảng hốt, nhất là năm đại thiên tài kia, từng người càng vô cùng chấn động, hoàn toàn không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng năm người này cũng phản ứng cực nhanh, lập tức lấy hồn mạn đan hỏa bao vây đan lô lại, xem như ổn định đan lô. Không chỉ Chấn Tam Sơn ảnh hưởng, không cho Chấn Tam Sơn ảnh hưởng đến đan lô của bọn họ. Về phần mười mấy người khác, cũng có mấy người kịp phản ứng dùng một chút thủ đoạn, xem như bảo vệ được đan dược trong lò đang luyện chế. Nhưng còn 7-8 người nhận phải Chấn Tam Sơn ảnh hưởng, chỉ trong chốc lát thì đan dược trong lò đã bị hủy hoại, toát ra một làn khói đen nồng đậm gay mũi. 7-8 người này đều choáng váng, mình đang luyện đan thật tốt làm sao biến thành dạng này. Ở trên thủ tọa, Trần Vĩnh Niên và mấy vị trưởng lão đều dùng ánh mắt chấn kinh nhìn Phương Lâm. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cảnh Phương Lâm thi triển Chấn Tam Sơn. Chuyển ngôn lại là thật, Phương Lâm đến từ Hạ Tam Quốc này hoàn toàn chính xác nắm giữ thuật luyện đan cổ Chấn Tam Sơn. Một trưởng lão nhịn không được mở miệng. Lúc này những cao tầng Đan Minh huyền quốc đều chuyển rời lực chú ý từ trên thân ngũ đại thiên tài sang phía người của Phương Lâm. Nhìn thấy lò luyện đan tỏa ra khói đen, 10 luyện đan sư trẻ tuổi đều phẫn nộ nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt giống như hận không thể xông lên liều mạng với hắn. Cho dù là những người bảo vệ được đan dược của mình, trong lòng cũng âm thầm may mắn, nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh, kịp thời có biện pháp, thì cũng giống như mấy người này. Hạnh hạnh khổ khổ luyện chế tử huyền đan nhưng là bị hủy hoại trong chốc lát. Những ai luyện đan thất bại rời khỏi. Trần Vĩnh Niên không chút khách khí nói, lập tức để 10 luyện đan sư trẻ tuổi lộ ra vẻ phiền muộn. Đây tính là chuyện gì, mặc dù có Trương Văn Hiên ngũ đại thiên tài kia ở phía trên chèn ép, nhóm mình cũng không có khả năng ra mặt, nhưng đây cũng là cơ hội rất tốt để Trần Vĩnh Niên và các cao tầng đan minh biết được thực lực và tiềm lực của họ. Cho dù không chiếm được bá thể đan thì cũng phải bộc lộ tài năng, đạt được cao tầng của đan minh huyền quốc coi trọng mới đúng. Nhưng lúc này chỉ là một tên Phương Lâm xuất thân từ Hạ Tam Quốc, căn bản cũng được bọn họ để mắt, thậm chí trực tiếp không thèm để ý đến những người bị loại. Ngàn vạn lần không ngờ được chính người mà bọn họ xem nhẹ nhất lại mạnh mẽ hủy đi cơ hội bọn họ muốn thể hiện. Nếu như có thể mà nói, bọn họ đoán chừng sẽ liều lĩnh nhào lên đè Phương Lâm xuống đất mà hành hung một trận. Năm người Trương Văn Hiền vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Lấy thực lực năm người bọn họ, Trấn Tam Sơn còn không làm gì được họ. Nhưng Phương Lâm thi triển ra thủ pháp luyện đan cổ xưa này vẫn để bọn hắn rất kinh ngạc. Chỉ là một cái thuật luyện đan cổ mà thôi, không đáng cho chúng ta ngạc nhiên. Tề đại sư đứng bên cạnh Trần Vĩnh Niên, cũng chính là Tề Tam Hiên, mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường và bài xích Phương Lâm. Ai cũng biết trước đó Tề đại sư từng đến Đan Minh Càn Quốc để thực hiện công việc sát hạch công khai, nhưng kết quả lại ném mất mặt mũi ở Càn Quốc, dường như cũng có quan hệ với Phương Lâm. Lúc này gã mở miệng nhắm vào Phương Lâm cũng không có người nào cảm thấy bất ngờ. Hử, cũng dám xem thường Trấn Tam Sơn, vậy xin hỏi ngươi có thủ pháp luyện đan nào tinh diệu hơn không? Mạc Tử Minh bất mãn nói. Tề Tam Hiên trừng mắt nhìn Mạc Tử Minh. Mạc chấp sự, lão phu chỉ ăn ngay nói thật, chỉ là Trấn Tam Sơn hoàn toàn chính xác không đáng kinh ngạc như thế. Còn nữa, Phương Lâm lợi dụng thuật luyện đan này để hủy hoại đan dược của người khác, hành vi có sai lầm nên xử phạt. Lời này vừa nói ra, đám người nghe cảm thấy có chút không đúng. Tề Tam Hiên này rõ ràng đang muốn mượn cơ hội này công báo tư thù, muốn mạnh mẽ chèn ép Phương Lâm. Ngay cả Trần Vĩnh Niên cũng lườm Tề Tam Hiên một cái, trong mắt mang theo vẻ bất mãn, nhưng hắn không nói gì. Ở Đan Minh huyền quốc, Tề Tam Hiên vẫn có địa vị rất cao, đồng thời sau lưng còn có quan hệ thiên ti vạn lũ, cho dù là Trần Vĩnh Niên cũng phải cho vài phần mặt mũi. Buồn cười, Phương Lâm mới thi triển Trấn Tam Sơn một lần mà đã phải trị tội hắn. Trên đời này còn có chuyện như vậy sao? Tề Tam Hiên ngươi cũng không sợ làm trò cười cho luyện đan sư trong thiên hạ ư? Nếu như tiền bối đan đạo sáng tạo ra trấn Tam Sơn còn tại thế, đoán chừng cũng bị ngươi làm tức chết. Mạc Tử Minh lập tức phản bác, ngôn từ kịch liệt, trầm bổng du dương. Mạc Tử Minh, ngươi chỉ là một tên chấp sự, không có tư cách chỉ trích lão phu. Tề Tam Hiên nổi giận chỉ vào mặt của Mạc Tử Minh gầm thét. Mạc Tử Minh cười lạnh nói, Tề Tam Hiên, ta đã sớm không quen nhìn lão gia hỏa ngươi, ỷ vào chính mình có chút tư lịch, dựa vào quan hệ sau lưng, mà ở chỗ này làm mưa làm gió. Hiện tại đan minh huyền quốc ta xuất hiện một thiên tài đan đạo đáng giá bồi dưỡng. Người đã không biết chân quý là còn muốn tiến hành chèn ép. Người có mục đích gì? Hay là bản tâm luyện đan sư của ngươi cũng đã mất rồi sao? Mạc Tử Minh nhấn mạnh câu nói sau cùng, giọng nói âm vang hữu lực, giống như một thanh kiếm sắc bén không chút lưu tình đâm thủng Tề Tam Hiên. Tề Tam Hiên giận không kềm được, lồng ngực chập trùng. Rất lâu rồi gã mới tức giận như vậy. Lần trước khi ở Càn Quốc cũng là bởi vì tên Phương Lâm đáng chết này. Trong đại điện tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, không ngờ tình cảnh sẽ biến thành cái dạng này, trực tiếp phát triển thành cuộc đấu tranh giữa hai nhân vật cao tầng của Đan Minh Huyền Quốc. Ở Đan Minh Huyền Quốc, Tề Tam Hiền có địa vị rất cao, mặc dù mặt ngoài vẫn cùng mấy trưởng lão khác bình khởi bình tọa, cộng đồng phụ tá Trần Vĩnh Niên. Thế nhưng ở trong ai cũng hiểu rõ, Tề Tam Hiền có địa vị cao hơn mấy trưởng lão khác một bậc. Hắn ta gần như chỉ đứng sau Trần Vĩnh Niên mà thôi. Thực lực đan đạo của Tề Tam Hiên cũng chưa chắc mạnh hơn so với mấy vị trưởng lão khác. Gã có thể có địa vị cao như vậy, nguyên nhân chính là thế lực mà Tề Tam Hiên bợ đỡ. Đan Minh có 32 điện, phân biệt sẽ do 32 vị điện chủ tọa chấn, chính là nhân vật có quyền thế chân chính ở Đan Minh. Bất luận một vị điện chủ nào cũng đều có thể quấy động phong vân. Mà Tề Tam Hiên lại bợ đỡ được một vị điện chủ, chuẩn xác mà nói là bợ đỡ được thân tín của vị điện chủ này. Lấy đủ thân phận của Tề Tam Hiên thì còn chưa đủ để cùng một vị điện chủ có quan hệ giao thiệp, nhưng có thể bợ đỡ được thân tín của một vị điện chủ thì cũng đủ chứng minh Tề Tam Hiên này có năng lực không tầm thường. Có quan hệ như vậy, Tề Tam Hiên ở Đan Minh Huyền Quốc cũng coi như thâm căn cố đế, dưới tay nắm giữ ba thành lực lượng Đan Minh Huyền Quốc, mơ hồ áp chế những trưởng lão Huyền Quốc khác. Mà Mạc Tử Minh thì sao? Mặc dù về thân phận hắn chỉ là chấp sự Đan Minh Huyền Quốc, nhưng chỉ cần là người Đan Minh Huyền Quốc ở đây 2-3 năm thì đều biết Mạc Tử Minh có thực lực đan đạo không kém bất luận một vị trưởng lão nào. Mặc dù hắn không có thế lực gì, nhưng chỉ cần Mạc Tử Minh nói một câu, ở trong Huyền Quốc này chí ít sẽ có 4-5 vị tông chủ lập tức nhảy ra. Cường giả cấp bậc tông chủ sẽ làm chỗ dựa cho Mạc Tử Minh. Những tông chủ giáo chủ này sở dĩ đứng sau lưng Mạc Tử Minh là bởi vì bọn họ đều thiếu nợ ân tình của Mạc Tử Minh. Lúc trước có một bí cảnh Huyền Quốc xảy ra bất trắc, vây chết một đám cường giả bên trong, trong đó bao gồm mấy vị tông chủ và giáo chủ. Lúc ấy Mạc Tử Minh cũng ở trong đó, hơn nữa là một luyện đan sư duy nhất. Mạc Tử Minh đã dựa vào thuật luyện đan của mình, ngay lập tức lấy dược liệu, luyện chế ra rất nhiều đan dược, để cho mấy vị tông chủ giáo chủ này tiếp tục chống đỡ, kiên trì, tới khi có người bên ngoài tới cứu viện. Bởi vì một phần ân tình này của Mạc Tử Minh, cho nên mấy vị tông chủ giáo chủ kia đối với Mạc Tử Minh hết sức kính trọng, coi Mạc Tử Minh như là ân nhân cứu mạng của mình. Mặc dù Mạc Tử Minh chưa hề lấy ân tình này ra yêu cầu những vị cường giả đó làm gì, nhưng ai cũng hiểu rõ trên thân của Mạc Tử Minh có những quan hệ này, dù là không hiển sơn, không lộ thủy, cũng không có nhiều người dám trêu chọc vào hắn. Nếu luận vào bối cảnh thì Mạc Tử Minh thật đúng là tuyệt đối không sợ Tề Tam Hiên. Trần Vĩnh Niên ho khan một tiếng rốt cuộc nói chuyện. Hai vị, bây giờ đang là thời điểm so tài, đừng làm ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi này. Mạc Tử Minh lập tức không nói gì thêm nữa, thì còn Tề Tam Hiên thì lại lập tức có một loại cảm giác vô lực, không có chỗ dừng, phải nói là phiền muộn vô cùng. Trương Văn Hiên ngẩng đầu nhìn Tề Tam Hiên, người sau lộ vẻ mặt âm hàn, đối với y khẽ gật đầu. Trương Văn Hiên liền hiểu ý, vỗ vào đan lô trước người, lập tức có một ngọn lửa trùng thiên bộc phát ra, đồng thời nổ rộ ra một đóa hoa bằng lửa. Nhưng vào lúc này đóa hoa lửa này nổ tan, trong đó phần lớn ngọn lửa giống như sao băng bắn thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời kinh ngạc, đây rõ ràng là cố ý nhắm vào mình sao? Bốn thiên tài khác cũng không ngờ Trương Văn Hiên sẽ làm như vậy, họ không khỏi nhíu mày. Thân là luyện đan sư, tự nhiên muốn lấy đan đạo để phân cao thấp, làm sao có thể làm ra loại việc như thế? Nhưng hiện tại những ngọn lửa kia rơi xuống như mưa, Phương Lâm gần như không có chỗ để trốn. Trời lửa với ta, vậy thì ông đây là tổ tông của ngươi. Trong lòng Phương Lâm cười lạnh, trong nháy mắt một ngọn lửa vô cùng yếu ớt bay ra. Trương Văn Hiên lộ ra nụ cười khinh thường, ngọn lửa nhỏ như vậy thì có thể làm gì, chẳng lẽ Phương Lâm này choáng đầu rồi sao? Sau một khắc, Trương Văn Hiên và mọi người đây lập tức thay đổi vẻ mặt, chỉ thấy nhìn ngọn lửa như yếu ớt kia bay lên lại biến thành hai cái đại thủ bao phủ Phương Lâm lại, phốc phốc. Ngọn lửa bắn nổ nhao nhao rơi trên hai cái đại thủ hỏa diễm, nhưng lại không thể nhấc lên chút gợn sóng nào, giống như hạt mưa rơi vào trong hồ nước vậy. Không chỉ có như thế, đại thủ hỏa diễm đang hấp thu những đóa hoa lửa, đang từng chút cường thịnh lên. Làm sao có thể? Trương Văn Hiên lập tức biến sắc mặt. Trần Vĩnh Niên và một đám cao tầng Đan Minh Huyền Quốc cũng đều lộ vẻ chấn kinh, mà Tề Tam Hiên thì lại lộ ra vẻ mặt càng khó coi hơn. Phương Lâm cười lạnh nhìn về phía Trương Văn Hiên, vừa lúc đó ở trước phủ thái tử đang nhịn một bụng tức giận, bây giờ lấy ngươi, cái gọi là thiên tài đan đạo thổ tả này, để phát tiết vậy. Mặc kệ ngươi có phải thiên tài hay không, nhưng đã ra tay với ta trước, vậy thì cũng đừng trách Phương Lâm ta độc ác. Oanh! Chỉ thấy trong lúc đại thủ hỏa diễm bay về phía Trương Văn Hiên, đại thủ càng biến to, tựa như có thể chấn áp thiên địa vạn vật, khí thế kinh người. Ở đây những luyện đan sư trẻ tuổi đều có một loại cảm giác ngạt thở như đưa thân vào núi lửa. Trương Văn Hiên kêu to, cảm giác da đầu tê dại, không dám khinh thường, tiếp tục mạnh mẽ đánh vào đan lô hai lần, lập tức có ngọn lửa xanh lục yêu diễm bay ra, cũng huyễn hóa thành một nắm đấm nghênh đón đại thủ hỏa diễm kia. Không tốt! Trần Vĩnh Niên nhướng mày, mặc dù thủ đoạn của Trương Văn Hiên thi triển ra cũng cực kỳ lợi hại, nhưng hắn vẫn nhìn ra một chút mấu chốt, Trương Văn Hiên tuyệt đối không phải đối thủ của Phương Lâm. Chỉ ít tại phương diện đấu hỏa, cho dù Trương Văn Hiên thúc ngựa cũng đuổi không kịp cái mông đít của Phương Lâm. Quả nhiên trong nháy mắt khi đại thủ hỏa diễm và nắm đấm hỏa diễm va chạm, nắm đấm bồng hỏa diễm lập tức tán loạn, ngược lại uy lực đại thủ không giảm chút nào bay thẳng đến Trương Văn Hiên. Lúc này Trương Văn Hiên cảm thấy nguy cơ sinh tử, dường như chỉ cần đại thủ hỏa diễm rơi xuống mình lập tức bị đốt thành cặn bã. Dừng tay, Tề Tam Hiên lập tức quát lên, đồng thời bản thân thả ra uy áp, vội vã khiến Phương Lâm dừng tay để cứu viện Trương Văn Hiên. Mặc dù nhân phẩm của Tề Tam Hiên chẳng ra sao, nhưng một thân thực lực vẫn là bất phàm. Chỉ ít thì Phương Lâm hiện giờ trước mặt Tề Tam Hiên vẫn chỉ như con sâu cái kiến. Uy sắp giáng lâm, mặc dù đại thủ hỏa diễm có khí thế phất phàm nhưng vẫn nhận phải sự áp chế, lập tức bay ngược lại chỗ Phương Lâm. Phương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt có tia hàn quang xẹt qua. Tề Tam Hiên này hoàn toàn chính xác là ghê tởm, lấy uy áp để ép mình, cảnh giới chênh lệch lớn như thế, mình không bị thương mới lạ. Tề Tam Hiên, ngươi quá làm càn, Mạc Tử Minh giống to. Nhìn thấy Phương Lâm lộ ra vẻ mặt trắng bệch, lập tức phát hỏa một trường đánh ra, trường ấn mang khí thế mênh mông bắn thẳng về phía Tề Tam Hiên, đồng thời một cánh tay khác âm thầm đánh một chỉ vào Trương Văn Hiên. Trương Văn Hiên lập tức trúng chiêu kêu to một tiếng, miệng phun máu tươi ngã vật xuống đất, hiển nhiên ngất đi. Tuy rằng những người khác không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mấy trưởng lão và Trần Vĩnh Niên đều nhìn thấy, khóe miệng mấy người co giật, nhưng cũng không kịp thời ngăn cản được. Bên này Tề Tam Hiên cùng Mạc Tử Minh kịch liệt va chạm, gần như đã muốn đánh nhau thật. Lúc này Trần Vĩnh Niên và mấy vị trưởng lão phải xuất thủ ngăn cản hai người lại. Dù vậy đại điện cũng bị khí thế của hai người khuấy động, khắp nơi đều có vết dạn. May mắn là trưởng lão xuất thủ bảo vệ đám người phía dưới, nếu không đoán chừng sẽ lan xuống những người trẻ tuổi này. Nếu các ngươi còn hồ nháo, Trần Mỗ sẽ không khách khí đâu. Trần Vĩnh Niên vô cùng trầm giọng quát, hung hăng chừng mắt nhìn Tề Tam Hiên và Mạc Tử Minh. Mạc Tử Minh không dám làm càn, lập tức cúi đầu xin lỗi Trần Vĩnh Niên, mà trong lòng Tề Tam Hiên thì vẫn còn tức giận nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ Trần Vĩnh Niên, cho nên không nói gì nữa. Trần Vĩnh Niên phất tay để mấy người đỡ Trương Văn Hiên xuống dưới, bị thương thành cái dạng này thì hiển nhiên không cách nào tiếp tục luyện chế Tử Huyền Đan. Tề Tam Hiên cắn chặt răng, gã hận Phương Lâm và Mạc Tử Minh thấu xương. Trương Văn Hiên này chính là thiên tài do gã âm thầm bồi dưỡng, chuẩn bị để ngày sau trưởng khống Đan Minh Huyền Quốc. Hôm nay đang muốn để hắn thể hiện tài năng, không ngờ lại có kết quả như vậy. Bốn thiên tài còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ tình thế trở nên như thế. Lúc đầu bọn họ đều coi Trương Văn Hiên là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, kết quả Trương Văn Hiên biến thành cái dạng này thực sự khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cuộc so tài còn chưa kết thúc, mặc dù Trương Văn Hiên thua trận nhưng tứ đại thiên tài vẫn còn, đồng thời còn có một tên khác loại là Phương Lâm. Phương Lâm ngáp một cái rõ to, duỗi một ngón tay, đánh năm chỉ vào trên lò luyện đan. Mỗi một chỉ rơi xuống đan lô sẽ rung động rất nhỏ, không giống với khi dùng chấn tam sơn gây nên chấn động kịch liệt. Năm ngón tay này hạ xuống đan lô chỉ hơi chấn động, nhỏ bé đến không thể nhận ra, trừ phi là tiến lại gần, dùng mắt thường nhìn thì mới thấy. Loại biên độ chấn động nhỏ bé này có thể dung hợp dược liệu trong lò tới trình độ tỉ mỉ. Có thể ví như chấn tam sơn đại khai đại hợp, đơn giản thô kệch, mà năm chỉ này thì tinh tế, điêu chắc, lấy xảo thủ để thắng. Một cương một nhu tường hỗ phối hợp, nhìn như đơn giản mà kỳ thực ẩn chứa một loại lý niệm đan đạo vô thượng đại đạo. Luyện đan sư bình thường căn bản không nhìn ra được bất cứ điều gì, chỉ có loại nhân vật ở trên con đường đan đạo đã nghiên cứu khắc sâu mới có thể nhìn ra mánh khóe. Đại đạo đơn giản. Lúc này Phương Lâm đang thể hiện cái gọi là chữ giản. Trần Vĩnh Niên nhìn năm ngón tay Phương Lâm liên tục đánh ra thủ pháp, hoàn toàn không cách nào rời mắt, trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc. Niên kỷ thì nhỏ mà thủ pháp cực kỳ thuần thục, đã có thể so với cao thủ luyện đan. Trong lòng của Trần Vĩnh Niên âm thầm nói, cách nhìn đối với Phương Lâm đã hoàn toàn chuyển biến. Chỉ có Tề Tam Hiên càng nhìn Phương Lâm càng thấy không vừa mắt, trong lòng cực kỳ bực bội. Phương Lâm càng có biểu hiện ưu tú, gã lại càng muốn một trường ghè chết Phương Lâm. Mạc Tử Minh thì cứ liên tục tán thưởng Phương Lâm, hắn vốn đã được Hàn Lạc Vân nhờ vả giúp đỡ chăm sóc. Hiện tại hắn lại vì biểu hiện của Phương Lâm mà càng rung động, không chỉ bởi vì Hàn Lạc Vân nhắc nhở mà càng là coi trọng thiên phú của Phương Lâm, không hy vọng hắn chịu ảnh hưởng và chèn ép của bất cứ kẻ nào. Tứ đại thiên tài cũng thi triển thủ đoạn, hiện tại Trương Văn Hiền đã bị loại nhưng áp lực bốn người bọn họ cũng không giảm bớt bởi vì còn có một tên quái thai Phương Lâm. Nếu so với Trương Văn Hiên thì dường như Phương Lâm càng khó để đối phó hơn. Đột nhiên, đan lô trước người Phương Lâm xuất hiện một vết nứt. Không tốt, mọi người đều thấy được vết dạn này, lập tức kinh hô lên. Thời điểm luyện đan kiêng kỵ nhất là chuyện gì, như khống chế ngọn lửa giữ đúng nhiệt không thể sai lầm, tỷ lệ dược liệu điều phối phải chuẩn, chủng loại dược liệu không sai, rất nhiều điều cần chú ý. Nhưng nhiều chuyện trong đó thì đều nằm trong phạm vi có thể khống chế, chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể phòng ngừa được những vấn đề này. Chỉ có một việc mà luyện đan sư khó trưởng khống có thể nói là chuyện ngoài ý muốn, đó chính là đan lô bị tổn hại. Đây là việc mà luyện đan sư rất khó dự liệu, dù sao đan lô có chất liệu cứng rắn và chịu lửa. Rất nhiều đan lô thông thường được sử dụng càng nhiều thì tính chất càng tốt. Nhưng mà đan lô hư hao vẫn luôn là chuyện không tránh khỏi. Nếu như thời điểm luyện đan mà đan lô xuất hiện tổn hại, vậy thì một lò đan dược này trên cơ bản tuyên cáo thất bại rồi. Thời điểm này cũng không trách được luyện đan sư, chỉ có thể nói vận khí quá kém, vừa vặn sử dụng một cái lò luyện đan đã hết tuổi thọ, đang yên đang lành lại xuất hiện vấn đề ở thời điểm mấu chốt. Lúc này trong mắt mọi người, Phương Lâm đang phải đối mặt với tình huống như vậy. Đan lô xuất hiện vết nứt là cực kỳ rõ ràng, trong đó đại lượng khí tức dược liệu tràn ra, càng có ngọn lửa sắp chui ra từ trong vết nứt. Không ổn, đan lô của Phương Lâm xuất hiện vết nứt vào lúc này, vận khí của hắn quá kém. Mặc dù Phương Lâm có biểu hiện kinh diễm nhưng cuối cùng cũng không có thành tựu gì, lại gặp phải một cái lò luyện đan sắp hư hỏng, đã chú định là hắn vô duyên với bá thể đan rồi. Hắn cũng đáng được kiêu ngạo à, có thể cùng mấy người thiên tài đan minh huyền quốc ta tranh phong. Ta cảm thấy là hắn còn kém một chút, bất luận nói thế nào thì lần này Phương Lâm không phải thua trên vấn đề thực lực mà thua ở vận khí. Đám người bàn luận ầm ĩ, có người lắc đầu thở dài, có người âm thầm cười lạnh, vui vẻ nhìn thấy cục diện này. Bốn thiên tài đều nhìn Phương Lâm một cái, lại nhìn vết nứt trên đan lô, không khỏi ít đi mấy phần chú ý. Mặc dù trong lòng bốn người bọn họ đã thừa nhận, ở trên phương diện đan đạo, Phương Lâm chính xác có thực lực rất mạnh, nhưng lần so tài này đã chú định Phương Lâm không có khả năng tiếp tục. Vô luận là do nguyên nhân vận khí hay thực lực thì đan lô cũng đã tổn hại, hết thảy coi như xong. Ai, thật đáng tiếc. Trần Vĩnh Niên lắc đầu thở dài, hắn cũng hy vọng nhìn xem Phương Lâm sẽ luyện ra tử huyền đan có phẩm chất thế nào, nội tâm cũng tràn đầy chờ mong, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Mạc Tử Minh cũng cau mày trong lòng thở dài, sớm biết như vậy thì sẽ giúp Phương Lâm kiểm tra thật tốt, xem đan lô kia có phải là đã không sử dụng được hay không. Bây giờ thì tốt rồi, đan lô sắp hư hao, cho dù Phương Lâm còn có thủ đoạn cao minh thì cũng không thể vãn hồi tình thế đan lô tổn hại. Tề Tam Hiên thì lộ ra vẻ mặt đắc ý, trong mắt càng hiện ra hàn quang xảo trá. Ừ, xem ngươi còn dám chống lại lão phu, hôm nay ta chỉ trừng trị ngươi nho nhỏ mà thôi, cho dù ngươi có thủ đoạn luyện đan lợi hại cũng không làm được gì, ta đã âm thầm động tay động chân để đan lô của ngươi hư hỏng, xem ngươi còn tiếp tục luyện tử huyền đan thế nào. Trong lòng Tề Tam Hiên âm trầm nói. Đan lô của Phương Lâm bị hư hỏng đích thực do Tề Tam Hiên này động tay động chân, bằng không mà nói tử huyền đan không phải là một loại đan dược khó luyện chế, cho dù thọ nguyên của đan lô hao hết nhưng cũng không xuất hiện vết nứt vào lúc mấu chốt như vậy. Nháy mắt khi vết nứt xuất hiện, Phương Lâm đương nhiên nhận ra, cái lông mày nhỏ bé nhúc nhích lập tức khóe miệng nổi lên nụ cười. Theo sự hiểu biết của Phương Lâm về đan lô, mặc dù lò luyện đan này đã được sử dụng nhiều lần nhưng không đạt tới mức độ tổn hại, càng không có khả năng đang trong quá trình luyện chế lại xuất hiện vết nứt. Đối với chuyện này thì lời giải thích duy nhất là bị người khác động tay động chân. Cứ cho là đan lô bị hủy, ta lại không có biện pháp luyện đan hay sao? Phương Lâm cười nhạt một tiếng, bản thân là đan tôn, thủ đoạn luyện đan hắn đã sớm không bị giới hạn trong đan lô. Chỉ thấy Phương Lâm trực tiếp đánh ra một trường, lập tức đập nát đan lô. Hắn đang làm gì vậy? Mặc dù đan lô bị nứt không đến mức tức giận như vậy chứ. Xem ra là hắn không cam tâm. Ai, nếu đổi lại thành ai thì cũng sẽ không cam tâm, hắn phát tiết như thế cũng là thường. Nhưng tâm tính bất ổn thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Có người than nhẹ, có người xem thường, có người lặng lẽ nhìn nhau. Đan lô vỡ vụn toát ra từng đợt khói dày đặc, dường như bên trong dược dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình cũng đã hủy hoại trong chốc lát. Nhưng vào lúc này Phương Lâm lật tay một đám lửa bay ra, bao phủ dược dịch đang ngưng tụ vào trong ngọn lửa. Sao? Nhìn thấy cảnh tượng này cả đám người đều sững sờ, lập tức lộ vẻ kinh dị, nhất là Trần Vĩnh Niên và mấy tên trưởng lão càng là biến sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm không dám phân thần chút nào. Ngọn lửa bao phủ dược dịch lại khiến cho dược dịch kia không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở dưới hồn mạng đan hỏa thiêu đốt vẫn như cũ chậm rãi thành hình, chỉ là so với lúc ở trong đan lô thì chậm hơn một chút. Thủ đoạn thật là lợi hại, đan lô đã tổn hại mà vẫn có thể tiếp tục luyện đan. Trần Vĩnh Niên tán thưởng một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi vui mừng. Mấy trưởng lão khác cũng đều không ngừng gật đầu, rất khó tưởng tượng là một thiếu niên lại có ý nghĩ và thủ đoạn như vậy. Nhưng cảnh tượng này rõ ràng đã xuất hiện, điều này nói lên cái gì? Nói rõ Phương Lâm chính là một thiên tài đan đạo chân chính, không phải là cái loại thiên tài cứng nhắc, mà là kỳ tài giàu sức sáng tạo, có thể từ một mà nghĩ ra ba. Đoán chừng là có 8-9 thành luyện đan sư thiên tài gặp phải chuyện đan lô tổn hại là không thể khống chế, đều sẽ tay chân luống cuống, ảm đạm mà tiếp nhận kết quả thất bại. Thế nhưng Phương Lâm thì khác, khi đan lô xuất hiện vết nứt, hắn lập tức hủy đan lô, không chần chừ do dự, xuất thủ vô cùng gọn gàng lưu loát, sau đó lấy hỏa diễm bao trùm dược dịch để tiếp tục luyện đan. Quá trình này có thể nói là nước chảy mây trôi, không có chút nào bị dừng chậm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này. Tể Tam Hiên tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, mình đã âm thầm động tay động chân trên đan lô của Phương Lâm, chính là muốn để hắn không cách nào luyện chế tử huyền đan hoàn chỉnh. Nhưng thật không nghĩ đến, Phương Lâm còn có một chiêu này, quả thực là kinh diễm tứ tọa. Tề Tam Hiên có một loại cảm giác trộm già không được còn mất nắm gạo, trong lúc vô ý lại ngược lại đẩy Phương Lâm một cái để hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra càng xuất sắc hơn. Các người những luyện đan sư này đều phải chăm chỉ hiếu học, Phương Mỗ sẽ dạy cho các người thủ pháp tay không luyện đan. Phương Lâm ra vẻ tiền bối, nhưng những luyện đan sư trẻ tuổi chung quanh mà nói. Khóe miệng của đám người này co giật muốn mắng Phương Lâm một câu, nhưng khi họ nhìn thấy Phương Lâm có biểu hiện khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối thì bất kỳ lời nói nào đều lộ ra vẻ vô lực. Ở trong lòng tứ đại thiên tài càng là đau buồn, lúc đầu bọn họ nghĩ Phương Lâm sẽ mất đi tư cách cạnh tranh, kết quả Phương Lâm dùng tới một chiêu này không chỉ không mất đi tư cách, ngược lại còn hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn. Đây tính là cái gì? Bốn người mình chính là thiên tài của Đan Minh Huyền Quốc, từ lúc nào lại biến thành đồ trang sức cho người ta? Hừ, trong bốn người duy nhất chỉ có nữ tử Chu Chỉ Thủy không phục, muốn thi triển thủ đoạn, cuối cùng đè ép khí thế của Phương Lâm xuống. Trong ngũ đại thiên tài Đan Minh Huyền Quốc thì Chu Chỉ Thủy này chính là nữ tử duy nhất, mà từ cái họ của nàng thì có thể thấy được là nữ tử này xuất thân hoàng gia. Trên người chảy xuôi huyết mạch của Chu Thị Hoàng tộc, chính là nữ nhi chân chính của hoàng tộc. Phụ thân của Chu Chỉ Thủy là một vị thân vương huyền quốc, mà bản thân nàng có thân phận quận chúa. Nhưng Chu Thị Thủy lại cực kỳ đam mê đan đạo, cho nên ngày bình thường trên cơ bản đều ở Đan Minh, nhưng không ai xem nhẹ thân phận quận chúa của nàng. Có thể nói trong ngũ đại thiên tài Đan Minh Huyền Quốc, Chu Chỉ Thủy có thân phận tôn quý nhất. Lúc này Chu Chỉ Thủy thấy Phương Lâm dùng chiêu tay không luyện đan cực kỳ phong tao, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để tứ đại thiên tài bọn họ ảm đạm vô sắc, trong lòng tức giận, quyết định thi triển thủ đoạn cuối cùng để Phương Lâm phải chịu phục. Chỉ là luyện đan sư đến từ Hạ Tam Quốc, cho dù có một ít thủ đoạn nhưng cuối cùng cũng chỉ lừa đời lấy tiếng. Trong lòng Chu Chỉ Thủy thầm nói, hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, hóa thành từng đợt quang ảnh bay vào lò luyện đan trước người. Đây là thủ đoạn gì? Tựa hồ là một loại thuật luyện đan huyền diệu. Ta nhìn những ấn quyết nào mà, những ấn quyết này như thế nào lại có cảm giác thâm ảo như vậy? Không ít người lộ ra vẻ kinh nghi, một chiêu này của Chu Chỉ Thủy bọn họ chưa từng chứng kiến, cho dù là ba thiên tài khác trong lúc nhất thời cũng lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Cho dù ba người bọn họ cũng có danh xưng thiên tài như Chu Chỉ Thủy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vận dụng thủ đoạn này. Đây là thủ pháp luyện đan được ghi trên quyển đan kinh tản tạ đó. Trần Vĩnh Niên khó có thể tin nổi mà nói, đôi mắt giả nua trừng lên cực lớn, trong mắt đều giống như muốn nhảy ra ngoài. Không chỉ có hắn mà mấy trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Lúc này họ cũng nhìn ra, Chu Chỉ Thủy đang thi triển một thủ pháp luyện đan cổ xưa. Trong tàng thư các của Đan Minh Huyền Quốc có một quyển đan kinh tàn tạ, trong đó ghi chép một thuật luyện đan cổ xưa không đầy đủ, kỳ diệu vô cùng. Lấy tự thân chi ấn cầu thông thiên địa chi khí, khiến cho thiên địa linh khí tồn tại quanh mình rót vào lò luyện đan, khiến cho đan dược mà luyện đan sư luyện chế được nâng cao phẩm chất. Theo lý thuyết thì thuật luyện đan lợi hại như vậy hẳn là sẽ được đông đảo luyện đan sư Đan Minh coi trọng. Nhưng trên thực tế thì quyển đan kinh kia tàn tạ rất nhiều, thuật luyện đan cổ xưa này cũng chỉ là mất đi một bộ phận. cho dù có tu luyện thì căn bản học không được. Nhưng không ngờ Chu Chỉ Thủy lại lặng yên không một tiếng động mà học được thuật luyện đan cổ xưa tàn tạ này, thi triển ra còn có hình có dạng, không thấy có bất kỳ chỗ tàn khuyết không đầy đủ nào. Trần Vĩnh Niên cũng tự mình tới tìm hiểu mấy lần nhưng chỉ lĩnh ngộ được chút gia lông, nhưng Chu Chỉ Thủy này chỉ là một vãn bối mới khoảng 20 tuổi, thế mà làm được một bước này quả thực khiến người ta chấn kinh. Phương Lâm nhìn động tác của Chu Chỉ Thủy, nhất là từng ấn quyết phức tạp kia, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mà trong mắt những người khác thì dáng vẻ Phương Lâm bây giờ giống như bị giật mình đến ngây ngẩn cả người. Xem ra, Đan Minh Huyền Quốc ta vẫn tảng long ngoạ hổ, mặc dù Trương Văn Hiên bị loại nhưng Chu Chỉ Thủy cũng có thể đối phó Phương Lâm. Dù sao thì đều là ngũ đại thiên tài, tất cả đều bất phàm. Ta rất muốn nhìn một chút Phương Lâm này còn có thể thi triển thủ đoạn nào khác nữa thôi. Đoán chừng là không rồi, một chiêu này của Chu Chỉ Thủy quá lợi hại mà. Đám người tán thưởng không thôi, tình thế liên tục chuyển biến. Lúc đầu Phương Lâm sử dụng thủ pháp tay không luyện đan khiến cả hội kinh ngạc, nhưng bây giờ biểu hiện của Chu Chỉ Thủy cũng khiến mọi người tin phục. Cũng có chút lợi hại, Phương Lâm tán thưởng một câu, nhưng biểu lộ vẫn rất bình tĩnh. Khi Chu Chỉ Thủy đánh dẫn quyết cuối cùng, lập tức trong lò luyện đan có ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt, trong đó có một loại khí tức bành trướng không ngừng phun trào. Thiên địa linh khí cùng đan dược đang tiến hành dung hợp. Trần Vĩnh Niên nói không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào đan lô trước người Chu Chỉ Thủy. Đây chính là một thủ pháp luyện đan cổ xưa, mà còn là một loại thủ pháp luyện đan không trọn vẹn, nhưng giờ lại được Chu Chỉ Thủy thi triển ra, hơn nữa còn hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên phải quan sát thật tốt, từ đó mà nhận được sự dẫn dắt. Nhưng lúc này Phương Lâm lại nhíu mày, sau đó lắc đầu. Hắn lắc đầu như vậy lập tức để Chu Chỉ Thủy hết sức bất mãn, mở miệng nói: "Ngươi có nghi ngờ về thủ pháp luyện đan của ta sao?" Phương Lâm nói: "Thủ pháp luyện đan của ngươi rất tốt, chỉ là đoạn sau lại sai." "Đoạn sau sai?" Đám người nghĩ không ra, đoạn sau sai chỗ nào, nhìn cũng không ra bất kỳ chỗ nào sai lầm, Phương Lâm dựa vào cái gì để nói thủ đoạn sau trong thủ pháp luyện đan của Chu Chỉ Thủy sai lầm? Ngay cả Trần Vĩnh Niên cũng nghi hoặc nhìn Phương Lâm, lấy lãn lực của hắn cũng không có nhìn ra thủ pháp luyện đan cổ xưa mà Chu Chỉ Thủy thi triển có chỗ nào không đúng. Phương Lâm mới có cảnh giới gì, tuổi tác mới có bao nhiêu, làm sao lại dám nói Chu Chỉ Thủy làm sai? Ừ, ếch ngồi đáy giếng. Chu Chỉ Thủy lạnh lùng đáp một câu, trực tiếp cho rằng Phương Lâm không phục mới nói thủ pháp luyện đan của mình sai. Phương Lâm khẽ lắc đầu thở dài một tiếng cũng không giải thích gì thêm, hai tay lập tức bắt đầu chuyển động. Nhưng khi hắn khẽ động lập tức khiến vẻ mặt tất cả mọi người ở đây ngưng động như hóa đá. Trước đó còn có những tiếng bàn luận cũng lập tức biến mất, nhất là Chu Chỉ Thủy khóe miệng đã há hốc ra đến nút đuốt được cả một quả chuối tây, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi và không thể tin được. Hai tay Phương Lâm cũng đang đánh ra một loại ấn quyết giống như Chu Chỉ Thủy, các loại dấu ấn phức tạp bay và dược dịch ở trước người. Không chỉ có thế, xung quanh dược dịch nổi lên những quang mang lấm ta lấm tấm, tựa như nhận lấy sự triệu hoán cùng hấp dẫn, không ngừng tiến vào dược dịch. Dẫn linh thuật chân chính phải sử dụng như thế mới đúng, trong miệng Phương Lâm nói ra, đánh ra ấn quyết càng lúc càng nhiều, thậm chí tất cả mọi người hoàn toàn không chú ý tới trên thực tế Phương Lâm đã đình chỉ đánh ra ấn quyết, nhưng mà thiên địa linh khí lấm tấm chung quanh vẫn đang không ngừng hiển hiện ngưng tụ, không cần Phương Lâm phải tận lực đi cướp đoạt thì bọn chúng lại giống như tự nguyện tiến vào trong dược dịch, trở thành một bộ phận của dược dịch. Xung quanh đan lô của Chu Chỉ Thủy cũng ngưng tụ thiên địa linh khí, nhưng nếu so sánh với Phương Lâm quả thực là đom đóm, mà so với ánh trăng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí đang tụ tập chung quanh Chu Chỉ Thủy, vậy mà lại bị chỗ Phương Lâm hấp dẫn, bất chi bất giác toàn bộ chạy đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Chỉ Thủy giống như gặp phải trọng kích, cả người lung lay, kém chút nữa không đứng vững nổi. Những người khác cũng đều sợ ngây người, cho dù nhân vật như cỡ Trần Vĩnh Niên cũng cảm giác đầu óc choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Môn dẫn linh thuật cổ xưa không trọn vẹn này, làm sao không chỉ có Chu Chỉ Thủy biết mà ngay cả Phương Lâm cũng học được, mà lại dẫn linh thuật do Phương Lâm thi triển so với dẫn linh thuật của Chu Chỉ Thủy nhìn thế nào cũng đều thấy hoàn mỹ hơn.